Ân Tình thả đi năm đó vẫn ghi sâu trong lòng, nhìn Mộc Thiết căng thẳng, Hắc Bào thanh niên khẽ cười một tiếng. Lời nói ra khiến cho cả hai phe nhân mã đều lâm vào ngạc nhiên. Đồng dạng, vẻ mặt Mộc Thiết cũng đầy ngạc nhiên khi nghe những lời này. Tầm mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt có chút quen thuộc. Một lát sau ánh mắt đột nhiên nhìn về hắc xích thật lớn đang đeo sau lưng của Hắc Bào thanh niên, suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Ký ức bị che giấu 3 năm thời gian rốt cục cũng bị đào lên lại. Ngươi là Tiêu Viêm, từ trong miệng Mộc Thiết truyền ra thanh âm đầy khiếp sợ xen lẫn khó tin. Cùng với khuôn mặt gần như trợn mắt há hốc mồm của hắn thì nhân mã của hai phe lại một lần nữa dại ra. Tiêu Viêm, một cái tên đã từ từ bị quên mất trong 3 năm thời gian. Cho đến lúc này nghe Mộc Thiết nhắc lại, một ít sự tình cùng con người xảy ra 3 năm trước mới cuồn cuộn hiện ra trong ý nghĩ của một số người. Từng ánh mắt dại ra nhìn về phía Hắc Bào thanh niên lưng đeo hắc xích to lớn kia. Giờ khắc này, khuôn mặt thành thục nhiều hơn vài phần so với vẻ ngây thơ năm đó chậm rãi trùng khít. Tiêu Viêm, làm sao có thể, làm sao ngươi có thể còn sống? Vân Phàm cũng vì cái tên đột nhiên toát ra từ Mộc Thiết mà lâm vào ngây dại. Một lát sau đột nhiên giống như mèo bị giẫm phải đuôi kêu lên, thanh âm chứa đầy không tin tưởng. Phía trên tường, các đệ tử Vân Lam Tông từng có liên quan cũng mang vẻ mặt đầy khiếp sợ. Đến bây giờ bọn họ mới hiểu được ý trong câu nói có quan hệ không nhỏ với Vân Sơn mà lúc trước Tiêu Viêm đã nói ra. Giữa bọn họ quả thật là có quan hệ không nhỏ, chỉ bất quá đây lại là quan hệ giữa mối thù sống chết. Nhìn các loại vẻ, góc chuyện audio.com, mặt của tất cả mọi người trong sân, Tiêu Viêm lắc đầu cười, hướng về phía Vân Phàm còi nói. Lão cẩu Vân Sơn kia cũng còn sống, vì sao ta phải chết? Khuôn mặt Vân Phàm co rúm lại, trong ánh mắt vẫn còn sót lại một cỗ khó có thể tin. Tên đầu sỏ 3 năm trước đem Vân Lam Tông náo loạn long trời lở đất cư nhiên còn sống. Hơn nữa nhìn thực lực bây giờ của hắn lại rõ ràng đã tăng mạnh đến mức hơn xa thực lực của mình. Trái tim Vân Phàm nhịn không được đập thình thịch, đến bây giờ hắn mới hiểu được vì sao năm đó Vân Sơn Tông chủ lại vận dụng toàn bộ lực lượng của Tông Môn đến truy sát thiếu niên khi đó mới mười mấy tuổi này. Tiềm lực của người này thật sự là lớn đến mức kinh khủng. Giết cho ta, khóe mắt run run, Vân Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Người này không thể lưu lại được, tiếng quát của Vân Phàm vừa hạ xuống, hơn 10 danh đệ tử của Vân Lam Tông cũng hét lớn một tiếng. Nhưng ngay khi đấu khí vừa từ trong cơ thể tuôn ra thì nghe được tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Trong nháy mắt trước ngực bọn họ bắt đầu lộ ra mũi kiếm sắc nhọn mang theo một mảng đỏ sẫm. Sinh cơ trong mắt nhanh chóng tiêu tán, tại thời điểm ý thức gần biến mất bọn họ mạnh mẽ quay đầu lại. Tất cả chỉ nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng mà tràn ngập khát máu. Phốc, phốc, nghe được tiếng của thi thể từ trên tường rơi xuống nện trên nền đất khuôn mặt Mộc Thiết không nhịn được có chút co rút. Ánh mắt hướng về phía hơn 10 bóng đen không biết từ bao giờ xuất hiện trên tường viện đảo qua. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được những hắc y nhân này cư nhiên đều có thực lực đấu linh đỉnh. Nhìn thủ đoạn tàn nhẫn một kích phải giết này, Mộc Thiết trong lòng đang suy nghĩ. Nếu như nói 10 người này cùng nhau vây công hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ có 5 thành tỷ lệ chết trên tay bọn họ. Những người này quả thật là những tử sĩ kiệt xuất, những người này tất cả đều là thuộc hạ của hắn sao? Nhưng lại còn có những cường giả chưa ra tay nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt Mộc Thiết mang theo chút hoảng sợ nhìn Hắc Bào thiếu niên đứng thẳng đang mỉm cười. Ở trong lòng vẫn như cũ có chút khó tin, mới 3 năm ngắn ngủi, cái tên lẻ loi một mình bị Vân Lam Tông truy sát như chó nhà có tang bây giờ lại có thế lực to lớn như vậy. Xem những tinh nhuệ mà hắn đem ra từ trong tông môn dĩ nhiên bị chém giết tùy ý như thế, trái tim Vân Phàm cũng bỗng nhiên đập mạnh. Ánh mắt đảo qua nét mặt mỉm cười của người thanh niên, trong lòng cũng từ từ nảy lên một mảnh bất an. Hôm nay, Điêu Doanh, động thủ. Đột nhiên, phía sau Vân Phàm vang lên một đạo tiếng quát chói tai từ trong miệng Mông Lực. Lúc này Vân Phàm đang nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Viêm. Không nghĩ tới mình sắp đắc thủ thì bị tên hỗn đản này làm rối loạn. Đã như vậy thì đem tất cả giết hết. Hỗn đản, một mình ngươi cũng dám điều động quân đội. Nghe được tiếng quát của Mông Lực, Mộc Thiết nhất thời phẫn nộ quát. Mông Lực cười nham hiểm, nghe được từ bên ngoài dần dần vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, ánh mắt của hắn lại càng âm ngoan. Thản nhiên liếc mắt nhìn Mông Lực, người này Tiêu Viêm còn nhớ rõ, năm đó ở thời điểm đang bỏ trốn rời đi Gia Mã Đế Quốc cuối cùng là bị cái tên này ngăn cản. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm hướng về phía hơn 10 đầu phi hành ma thú to lớn phất tay. Hắc hắc, Tiêu môn chủ, những con tép này giao cho chúng ta là được, ngươi không cần, góc chuyện audio.com.